mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 065, Tiết Tiêu nghe bên trong tiếng nước ào ào, che miệng cười đến mi mắt cong cong, nàng một lần nữa hệ hảo y khấu, đi ban công biên quan cửa sổ, lại thình lình thấy treo ở ban công hạ Trần Tái. Hai người không nói gì đối diện một lát, không khí phi thường cứng đờ, Trần Tái hảo thân thủ. Tay không bò 5 tầng, còn có thể vững vàng mà dán tường ẩn tàng thân hình hơi thở. Nếu không phải Tuyết Tiêu quan cửa sổ thời điểm chiều phía dưới nhìn mát, sợ là cũng sẽ không phát hiện Tuyết Tiêu ở một lát trinh lăng qua đi. Liền mở to hai mắt, trước mắt khiếp sợ mà nhìn hắn, Trần Tài ánh mắt ý bảo phòng tắm bên kia. Hắn vị trí ly rất gần, nếu là một cái ngoi đầu hoặc là ra tiếng, đều có khả năng bị nhạy bén Lạc Thanh Phong phát hiện. Tuyết Tiêu bình tĩnh lại, dùng thủy hệ dị năng mượn cái ly thủy thổi ra hai cái bọt nước phao. Một cái thổi đi Trần Tái bên miệng, nghe nàng nói, cách âm, người chừng nào thì tới. Trần Tái mím môi, lúc này mới mặt vô biểu tình mà mở miệng hồi. Ở ngươi nói muốn cùng hắn cùng nhau tẩy thời điểm mơ siêu, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, tâm thái băng rồi, giết người diệt khẩu đi. Nàng mặt đằng mà một chút liền đỏ. Sao sao sao sao, Tuyết Tiêu hoa vài giây mới kiềm chế hạ trong lòng sát ý. Sâu kín nói, quên mất, ngươi cái gì cũng chưa thấy. Trần Tái nói, ta đích xác cái gì cũng chưa thấy, hắn mới lười đến đi xem này, hai người nị nị oai oai, Tuyết Tiêu. Lại hỏi, ngoà kép, tới tìm Cồn Cồn, Trần Tái nghe xong ánh mắt mang điểm tối tăm, hắn nói, ta hỏi qua Lý Thành, bọn họ cũng không biết Cồn Cồn bị nhốt ở nào, chỉ biết là Đằng Long người phụ trách, cho nên ta nghe được Lạc Thanh Phong trụ vị trí, tính toán làm hắn đem Cồn Cồn trả ta. Tuyết Tiêu cúi đầu nhìn nhìn giống chỉ con rơi dán ở trên tường Trần Tái, hầu nghi nói, ngươi nên không phải là muốn tìm hắn đánh một trận uy hiếp hắn đi. Trần Tái nhàn nhạt mà nói, đang có ý này, Tuyết Tiêu, ngoà kép, là kẻ tàn nhẫn. Tuyết Tiêu mặt mang áy náy, nói, thực xin lỗi, việc này vẫn là trách ta, ta chờ hạ liền đi tìm Cồn Cồn, là chính hắn chạy đi lên, quái không được ngươi. Trần Tái đảo cũng không có trách tội hoặc bất mãn. Chỉ cần hắn không có việc gì là được, bất quá ngươi là tự do người. Trực tiếp làm Lý Thành bọn họ tới tìm ta muốn Cồn Cồn thì tốt rồi. Làm gì một hai phải như vậy? Tuyết Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng uyển chuyển nói. Như vậy lén lút, Trần Tái hắc mặt không nói lời nào. Tuyết Tiêu lại nghĩ tới phía trước hắn ở sân bóng xoay người. Màn này, không khỏi hoài nghi nói. Ngươi nên không phải là ở trốn người nào đi. Trần Tái nói, không có. Tuyết Tiêu chớp mắt xem hắn, này thái độ có điểm chột dạ. Trần Tái không nghĩ nói, nàng cũng không có ép hỏi, chỉ nói, người vẫn là trước đi xuống đi, treo ở này rất nguy hiểm, ta đợi lát nữa đi tìm Cồn Cồn cho ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe phía sau truyền đến nam nhân âm trầm thanh âm, hạ nào đi. Tuyết Tiêu cùng Trần Tái đồng thời cả kinh. Nàng lập tức quay đầu lại, thấy Lạc Thanh Phong tóc ướt rầm rề đứng ở cửa, phát tiêm bọt nước nhỏ giọt ở hắn trên áo vựng nhiễm ra một mảnh thâm sắc vệt nước. Trần Tái nhướng mày hỏi, ngươi không phải nói cách âm sao? Tuyết Tiêu, ngoà kép, cách âm khẳng định cách A, nhưng này không phải lật xe sao? Nàng vỗ vỗ ban công cách môn, tức giận nói, đi lên đi. Trần Tái nhíu mày. Tâm nói lúc này đi lên thật sự không thành vấn đề. Tuyết Tiêu cũng đã nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói, là Trần Tái, Cồn Cồn hắn ba, người khấu nhân gia nhi tử, đương ba ba khẳng định muốn tới tìm A, nàng nghiêm trang nói. Kỳ thật hắn chuẩn bị đánh với ngươi một trận đoạt lại con của hắn. Nhưng là ta mới vừa thuyết phục hắn, năng động khẩu cũng đừng động thủ đô tăng mâu thuẫn, người nói đúng không? Trần Tái nghe nàng nói bừa, thả bay tự mình mà từ ban công biên xoay người đi lên. Lạc Thanh Phong thần sắc hờ hững mà nhìn phiên đi lên Trần Tái, đối phương người mặc áo ngụy trang, thể trạng cường tráng cao lớn, có sắc bén mắt cùng trầm ổn khí chất. Mấy năm nay du tẩu các nơi dãi nắng dầm mưa, làn da thiên hướng khỏe mạnh tiểu mạch sắc trần tái toàn thân đều lộ ra một cổ con người rắn giỏi. Phong, cùng chi đối lập, Lạc Thanh Phong tuy có thành thục nam nhân dã tính, lại ở kia cổ trương dương trung mang theo điểm tà khí bĩ hư, hai người từng người đánh giá song đối. Phương, có lẽ là khí chất tương hướng, ánh mắt đầu tiên liền không thích trần tái không khách khí hỏi. Ta nhi tử ở đâu? Lạc Thanh Phong lười nhác mà tà hắn liếc mắt một cái. Không trả lời, ánh mắt dừng ở Tuyết Tiêu trên người, Tuyết Tiêu cũng đang xem hắn. Người khác nhi tử, ngươi cầm làm gì? Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn sắc mặt lạnh lùng, nói, muốn người thế nào cũng phải từ ban công bò tiến vào. Cứu chính mình nhi tử cũng như vậy lén lút. Trần tái, ngoạc kép, trần tái khí cười, người vô duyên vô cớ khấu lưu người khác nhi tử còn không biết xấu hổ nói. Ta khấu lưu, không ai trông coi không trói hắn khóa hắn. Muốn đi nào đi đâu, Lạc Thanh Phong bước chậm đi lấy khăn lông sát tóc trần tái mặt đen hỏi. Người ở đâu, lầu một Lạc Thanh Phong xoa xoa tóc, lại cảm thấy không thuận tay dường như, đầu ngón tay vân vê, một thốc ngọn lửa hiện lên, đem bọt nước bốc hơi, hắn nhìn mắt trần tái. Bĩ thanh nói, chính mình tìm mơ siêu trần tái cắn răng, xoay người dục muốn đường cũ phản hồi, bị Tuyết Tiêu gọi lại, ai? Đi môn a, nàng đem cửa mở ra, có chút sở khóc sở cười, trần tái từ cửa chính đi ra ngoài. Tuyết Tiêu có điểm không yên tâm, nói, ta đi xem mơ siêu, người đi cái gì? Lạc Thanh Phong không vui nói, là ngươi nhi tử, ngoạc kép, không phải, ta mới từ sơn thượng hạ tới kia hội ngộ thượng bầy sói suy yếu ngất xỉu. Là hắn giúp ta đuổi đi, bọn họ phụ tử sinh hoạt cũng không dễ dàng. Tiểu hài tử lại như vậy khó mang, người cùng ta chi gian sự cũng không cần thiết trêu chọc những người khác đối. Tuyết Tiêu lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lạc Thanh Phong không kiên nhẫn mà đi ra ngoài. Đi à, Tuyết Tiêu theo sau, mới vừa đi không hai bước, lại bị người gọi lại. Đứng, Lạc Thanh Phong trở về đem áo gió lấy ra tới ném cho nàng. Mặt mày ủ rột, mặc tốt, Tuyết Tiêu mặc tốt áo gió. Đi theo hắn đi lầu một, liền thấy trần tái một gian tìm mơ siêu nàng nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Bất đắc dĩ hỏi, nào một gian, Lạc Thanh Phong ngữ khí trào phúng. Chính hắn tìm, làm ta nhìn xem phụ tử tình thơ mơ siêu, Tuyết Tiêu do dự hạ. Không có tiếp tục hỏi, nàng nhận thấy được Lạc Thanh Phong lời nói lệ khí, cũng biết hiểu hắn thay đổi rất nhiều, đặc biệt là hắn đáy lòng thiện ý. Không thể cùng năm đó so sánh với, huống chi lấy hắn cá nhân trải qua. Làm Lạc Thanh Phong nói ra phụ tử tình thâm bốn chữ tới châm chọc lại nguy hiểm mơ siêu cuối cùng. Trần tái vẫn là tìm được rồi, trần cồn cồn nhìn thấy hắn. Khóc rối tinh rối mù, làm người nghe xong tâm đều phải toái. Trần tái thấp giọng hống, rốt cuộc vẫn là nghe hắn lời nói. Tiếng khóc thiệm tiểu. Chỉ dư một chút khụt khịt, trần tái cúi đầu vừa thấy. Tiểu hài tử trong tay còn bắt lấy vài túi đồ ăn vặt, Lạc Thanh Phong đương nhiên sẽ không khó xử một. Cái gì cũng không biết, lại cùng Tuyết Tiêu không có quan hệ tiểu hài tử, trần cồn cồn lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Có điểm tiểu thông minh, đậu dương bọn họ còn rất thích đậu hắn, trần tái tìm được người sau. Liền cùng Tuyết Tiêu nói phải đi, này đại buổi tối. Bên ngoài còn có rất nhiều tang thi không rửa sạch xong. Người xác định hiện tại đi sao? Tuyết Tiêu hỏi hắn, nếu không chờ ngày mai buổi sáng lại đi. Không cần, trần tái nói. Ta hiện tại liền đi, Lạc Thanh Phong dựa vào môn. Nhìn từ trên xuống dưới trần tái. Lãnh đạm nói, không sợ chết liền đi, trần tái liếc mắt nhìn hắn. Không lý, Tuyết Tiêu bất đắc dĩ nói. Hảo đi, người muốn đi đâu? Ly các ngươi càng xa càng tốt, trần tái nói, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, đơn giản cáo biệt sao? Tuyết Tiêu nhìn theo trần tái ôm trần cồn cồn ở trong bóng đêm đi xa. Thần sắc như suy tư gì, Lạc Thanh Phong thấy nàng còn đứng ở kia bất động. Lạnh lùng nói, luyến tiếc người liền đuổi theo đi theo hắn cùng nhau đi, Tuyết Tiêu giờ khóc giờ cười. Ta không có, ta chỉ là cảm thấy hắn ở trốn người, Lạc Thanh Phong không nói chuyện. Lại treo chương trào phúng mặt Tuyết Tiêu ai thanh, dẫm lên bóng dáng của hắn hướng trên lầu đi, thấp giọng nói, hắn phía trước liền không nghĩ tới muốn tới huyện thành, cũng không nghĩ gia nhập căn cứ tổ chức, hắn tình huống này, mang theo cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, gia nhập căn cứ cần phải so đương tự do người muốn dễ dàng nhiều, cố tình chân tái không. Hắn tình nguyện chính mình vất vả mang theo hài tử lưu lạc thế gian, cũng không muốn gia nhập căn cứ, có phải hay không bởi vì hài tử mẹ nó liền ở nào đó trong căn cứ, Tuyết Tiêu đoán sẽ, lại cảm thấy không thú vị, chính mình đều một đống sự không giải quyết, không nhiều ít tâm tư lại đi tưởng người khác phiền toái. Ngày hôm sau, huyện thành thu phục kế hoạch còn tại tiếp tục tiến hành, tiêu diệt rớt thành phố này sở hữu tang thi, mới có thể một lần nữa kiến tạo phòng ngự tường, ngăn cách ra an toàn khu, bất quá đây là băng phượng sống. Tô Nga dẫn dắt nàng hai vị đắc lực can tướng sáng sớm liền đi ra ngoài rửa sạch còn thừa tang. Thì Tuyết Tiêu tắc đi ngoài thành, tiếp tục phá hủy mạng nhện địa mơ siêu chẳng sợ đã không có Triệu Sinh Tinh hạch lực lượng chống đỡ. Mạng nhện cũng có thể chậm rãi dựng dục, chỉ là so trước kia muốn chậm nhiều. Cho nó thời gian, người nhái tang thi là có thể cuồn cuộn không dứt. Cho nên cần thiết tìm ra hủy diệt Triệu Sinh thật là chuột chũi tới đi. Nơi nơi đào thành động, Mai Nhất Xuyên nhìn trước mắt sơn động trợn trắng mắt, tức giận nói, ta thật là mỗi ngày hướng trong động toàn, trong động còn hắc, hắn mỗi ngày đợi không hạt sao. Tuyết Tiêu nói, hắn chính là mù, Mai Nhất Xuyên, ngoà kép, bọn họ đang ở rửa sạch người kén, bởi vì trong động không thể so thành thị trung hầm trú ẩn. Không có ánh sáng, một bên nghĩ cách thắp sáng, một bên bận việc, tốc độ so với ngày hôm qua muốn chậm một chút, hôm qua Tuyết Tiêu vẫn luôn bị Lạc Thanh Phong nhìn. Chằm chằm, hôm nay cũng là, Mai Nhất Xuyên thật vất vả mới tìm đối thời cơ cùng Tuyết Tiêu đơn độc nói hội thoại, hai người vây. Quanh một người kén động đao, Mai Nhất Xuyên nhỏ giọng nói, phía trước mọi người đều nói ngươi đã chết, nhưng ta không tin. Thẳng đến khoảng thời gian trước liên minh phát tin tức cho ngươi ai điếu. Ta thật sự cho rằng ngươi đã chết. Tuyết Tiêu nhìn Mai Nhất Xuyên nói. Ngươi coi như ta đã chết. Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Không được, ngươi êm đẹp đứng ở ta trước mặt. Ta như thế nào có thể đương ngươi đã chết. Tuyết Tiêu, ngoà kép, nàng hận sắt không thành thép nói. Liên minh đều nói ta đã chết. Đó chính là đã chết. Mai Nhất Xuyên không để bụng, này không phải lầm báo sao? Sấn ngươi đầu thất còn không có quá, làm sáng tỏ còn kịp. Tuyết Tiêu nắm trong tay chém kén ti đao quơ quơ, ẩn ẩn có vài phần tưởng chém vào Mai Nhất Xuyên trên người ý tứ, nàng dương mắt nhìn Mai Nhất Xuyên. Thấp giọng nói, kia tin tức chính là ta cố ý lầm báo, ngươi đừng hạt quấy rối, ta chính là giúp ngươi cứu hai lần nam chủ. Nếu không ngươi nhiệm vụ sớm xong đời, Mai Nhất Xuyên cứng họng. Kinh ngạc mà nhìn nàng, vài giây sau mới bừng tỉnh nàng muốn làm cái gì, vì thế trợn tròn hai mắt, trước mắt khiếp sợ ta dựa ngươi thế nhưng, Mai Nhất Xuyên lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Tuyết Tiêu trừng mắt nhìn mắt, ý bảo phóng thấp giọng âm mơ siêu Lạc Thanh Phong mới từ bên ngoài trở về. Nghe được thanh âm chiều hai người bên này nhìn mắt, lại không qua đi, nhưng thật ra Tiểu Hồng che lại miệng mũi chiều Mai Nhất Xuyên đi đến. Vừa đến bên cạnh, liền thấy Mai Nhất Xuyên phất phất tay, nói, người trước đi ra ngoài chờ, đừng tới đây, bên này lại dơ lại loạn, tiểu tâm ngươi phải ô uế. Tiểu Hồng liền nghe lời mà xoay người rời đi. Đứng ở cửa bên cạnh đi, Tuyết Tiêu nhìn hoa mắt đi Tiểu Hồng. Nghe Mai Nhất Xuyên nói, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta cũng chưa cơ hội cùng ngươi nói chuyện này, thiếu chút nữa liền tưởng nói lầm báo. Ngươi thật là khoát phải đi ra ngoài, thế nhưng tới này nhất chiêu, nếu như bị xuyên qua nói ngươi đã có thể thật sự mất mạng. Ta cảm thấy hai ngươi cũng không sai biệt là mơ siêu, Tuyết Tiêu như suy tư gì nói, đôi ta. Ai, cái gì không sai biệt lắm, Mai Nhất Xuyên mờ mịt xem nàng, Tuyết Tiêu chỉ Tiểu Hồng rời đi phương hướng. Nói, ngươi cùng Tiểu Hồng a, nàng trở về đến bây giờ. Liền không gặp này hai người tách ra quá, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-01-08-01. 36-15 đến 2020-01-09-19. 30-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Dev friend hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mạch tiểu mạt. Tô ti lộ truyền thuyết 10 bình. Tina 5 bình. Thẩm niệm khanh. Mỹ thiếu nữ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.